Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Bốn liền giết. Nhìn Vũ Không khoảng cách cạm bẫy càng ngày càng gần, Cry Trooper mấy người đều lộ ra âm mưu thực hiện được khuôn mặt tươi cười. Nhưng mà Vũ Không cũng nở nụ cười. Nụ cười này xem ở thần hủy diệt Belmont trong mắt, không nguyên do run lên trong lòng Vũ Không cả người lan lộn màu trắng vụ thái hơi nước. Ở cao tốc chạy trốn bên dưới, như một chiếc cao tốc chạy đoàn tàu, hắn chân trước mới vừa bước vào Kunsi bố trí trong bẫy dập. Mãnh liệt mà vừa vội xúc nổ tung theo nhau mà tới. Ầm ầm ầm, âm thanh vang vọng toàn bộ võ đài, ha ha. Thật là một ngốc thiếu. Liền như thế chạy vào đại gia bẫy dập của ta bên trong. Chớ để cho nổ chết. Không đúng vậy, đến hại ta bị đào thải. Kunsi hai tay cắm ở bên hông, một mặt ung dung tùy ý nói rằng. Một bên Zoray, Tapper cùng buôn ba người cũng thả xuống cảnh giác, châm chọc nhìn kỹ trước mắt sương mù dày. Tựa hồ đang tưởng tượng Vũ Không bị Kunsi nổ thành hình dáng gì. Xa xa Jiren cùng Toppo nhưng phảng phất nhận ra được cái gì, biến sắc mặt lập tức hướng về bốn cái đội hữu quát. Hắn không có chuyện gì, mau lui lại. Chờ đến Jiren cùng Toppo lời nói xong thời điểm, oành, một tiếng xé gió truyền ra. Một bóng người tựa như tia chớp lao ra sương mù dày. Phía sau kéo thật dài bụi mù. Trong thời gian ngắn liền đến Kunsi trước mặt. Làm sao ngươi, làm sao sẽ không có chuyện gì? Kunsi sợ đến lùi về sau một bước. Nhưng hắn chỉ cảm thấy trước mắt một cái nắm đấm không ngừng bị phóng to. Đột nhiên va chạm ở trên mặt. Để cả người hắn đều không bị khống chế bay ngược ra ngoài hầu như là trong chớp mắt. Vũ Không một quyền liền đem Kunsi đánh bay ra ngoài võ đài. Ba người còn lại này mới phản ứng được. Mắt thấy Kunsi là liền không trở lại. Ba người không hẹn mà cùng triển khai chính mình bản lĩnh sở trường. Thế tất yếu vì là Kunsi báo thù, chính nghĩa xoay tròn. Chính nghĩa chi tiên. Cái đầu rất nhỏ Zoray nhanh chóng xoay tròn. Cả người nhìn qua lại như là một cái phi hành long quyển phong. Sắc bén hướng về Vũ Không đánh tới. Vũ Không đương nhiên sẽ không cùng hắn cứng đối cứng. Nhảy lên một cái, lại bị buôn chính nghĩa chi tiên vững vàng khóa chặt. Kỳ thực nếu như dùng Ultra Instinct có thể tránh né. Nhưng Vũ Không nhưng không muốn làm như vậy đúng. Chính nghĩa chi tiên trói lại Vũ Không thủ đoạn. Buôn dương dương tự đắc nhìn Vũ Không. Cười nói. Ha ha, nắm lấy ngươi. Không, là ta nắm lấy ngươi. Vũ Không cũng hướng về buôn nở nụ cười. Sau đó mãnh mà đưa tay cánh tay hướng về phía sau lôi kéo. Lấy buôn chính nghĩa chi tiên vì là môi giới. Đem buôn cả người đều hướng về phương hướng của chính mình kéo đi. Buôn thấy thế phản ứng đầu tiên là muốn phản kháng. Nhưng một luồng không thể kháng cự lực từ chính nghĩa chi tiên lên truyền đến. Chỉ nghe đằng một tiếng, buôn thân thể liền vụt lên từ mặt đất, như tên rời cung bình thường hướng về Vũ Không bay tới. Thần long quyền. Hống, Vũ Không nhắm ngay bay tới buôn một cái long quyền. Cự long bóng mở đột nhiên hiện ra, cùng buôn đụng vào nhau. Lại là oành một tiếng, thân thể dường như bóng như thế bị quất bay. Buôn đáng ghét, liền buôn cũng bị đánh xuống lôi đài. Có điều không đạo lý a. Buôn chính nghĩa chi tiên có thể làm cho đối phương mất đi sức mạnh. Tại sao lần này không có tác dụng? Zoray trong lòng chột dạ. Tapper do dự một chút. Nói rằng, khả năng là đối phương quá mạnh mẽ. Vì lẽ đó buôn chính nghĩa chi tiên đối với hắn vô hiệu. Zoray, cái tên này khó đối phó. Biết Vũ Không khó đối phó sao? Zoray cùng Tapper thu hồi khinh địch tâm tư. Mà là vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hai người lẫn nhau đánh ánh mắt. Zoray thân thể một nhảy ra, chính diện hấp dẫn Vũ Không chú ý. Hắn trên không trung nhanh chóng xoay tròn, nhất thời nhấc lên một trận long quyển phong, chính nghĩa xoay tròn. Mãnh liệt màu trắng gió xoáy chớp mắt đã tới. Có điều trình độ như thế này công kích, Vũ Không không cần Ultra Instinct cũng có thể tránh né. Dưới chân hơi điểm nhẹ, Vũ Không liền cao cao địa nhảy lên. tránh thoát Doa Ray chính lấy gió xoáy ngay ở Vũ Không thân thể nhảy lên trên không trung thời điểm. Trong một góc khác nhảy vọt một cái lao ra một cái bóng người. Điện quang hỏa thạch giống như ra hiện tại Vũ Không phía sau. Mở ra hai tay đem Vũ Không ghìm lại, ha ha. Nắm lấy ngươi. Tapper dương dương tự đắc nói rằng ở ngạo kiều chiến trong đội. Tapper cùng Doa Ray phối hợp nhất là hiểu ngầm. Hai người một cái chính diện tiến công. Một cái đột nhiên tập kích nhốt lại đối thủ. Đã sớm là xe nhẹ chạy đường quen sự tình ta có thể tùy ý biến hóa thể trọng. Đến nếm thử 100 tấn trọng lượng đi. Tapper nói xong. Thân thể đột nhiên hơi dùng sức. Thể trọng đột nhiên tăng lên. Làm cho Vũ Không nhảy lên động tác đột nhiên đình chỉ. Bắt đầu từ từ hướng xuống đất làm vật rơi tự do ầm ầm. Vũ Không cùng Tapper rơi xuống đất thời điểm. Toàn bộ võ đài đều bị đập cho run lên. Lấy Vũ Không vì là tâm. Chu vi mặt đất đều bị đập cho che kín một vòng lại một vòng vết rạn nứt Doa Ray. Cơ hội tốt. Tapper chặt chẽ nắm lấy Vũ Không. Cho Doa Ray sáng tạo cơ hội, không thành vấn đề. Lần này nhất định ném, Doa Ray lần thứ hai nhảy lên một cái. Thân thể nhanh chóng xoay tròn. Cả người hóa thành một đoàn màu trắng gió xoáy hướng về Vũ Không đánh tới nhìn Doa Ray chính nghĩa. Gió xoáy càng ngày càng gần. Vũ Không khóe miệng một câu. Nói rằng, hóa ra là 100 tấn trọng lượng. Kỳ thực ngươi còn có thể lại thêm trọng yếu một điểm. Có điều ngươi đã không có cơ hội. Vũ Không giờ khắc này giải phong viên thứ nhất thần phong ấn hiệu quả còn chưa kết thúc. Đừng nói gấp trăm lần trọng lực. Coi như là mặt sau lại thêm một số không. Biến thành 1000 lần trọng lực. Vũ Không cũng có thể ứng đối như thường ngay ở Doa Ray chính nghĩa gió lốc gào thét mà tới thời điểm. Vũ Không đột nhiên uốn lượn tay phải khuỷu tay. Tàn nhẫn mà va chạm ở Tapper xương sườn nơi oành một tiếng. Tapper chỉ cảm giác mình xương sườn nơi truyền đến một trận nỗi đau xé rách tim gan. Đau nhức bên dưới. Tapper buông ra chặt chẽ ôm Vũ Không hai tay. Vũ Không thuận thế nhấc lên Tapper. Đem hướng về Doa Ray phương hướng xúy đi bạch. Thể trọng dòng dã 100 tấn Tapper. Ở Vũ Không vung một cái bên dưới. Dĩ nhiên xuất hiện một tiếng đánh tan âm trướng âm thanh. Như vậy trầm trọng trọng lực. Thêm vào nhanh chóng như vậy tốc độ. Tapper phảng phất là một viên hình người đạn pháo. Trước mặt va vào Doa Ray sau. Ầm một tiếng nổ vang. Hai người đều hướng về bầu trời bay ngược ra ngoài Tapper. Doa Ray. Dispo kinh hãi nhìn cao cao địa bay ra ngoài sân hai người. Trong lòng lần thứ nhất cảm nhận được nguy cơ Vũ Không nhẹ nhàng rơi xuống Dispo cùng Topo Ziran. Ba người trước người, ánh mắt lướt qua Dispo cùng Topo hai người. Hờ hững nhìn Ziran, nói rằng, Ziran, người đến hiện tại vẫn không có ra tay qua đi. Làm sao chẳng lẽ người rất sợ sệt? Nghe được Vũ Không nói Ziran sợ sệt. Dispo cùng Topo hai người nhất thời giận không nhịn nổi. Ziran ở trong lòng bọn họ địa vị cao cả. Bọn họ là tuyệt đối không cho phép bất luận người nào chửi bới Ziran. Son Goku, người chú ý ngươi ngôn từ. Dispo cùng Topo một mặt nghiêm túc nhìn Vũ Không. Đang lúc này, hai bóng người ra hiện tại Vũ Không bên người ngẩng đầu nhìn lên. Người đến chính là Vegeta cùng Broly. Bọn họ trên tay nhấc theo mặt khác ba cái ngạo kiều chiến đội thành viên. Ngay ở trước mặt Ziran mấy người trước mặt, dường như phải rách túi như thế ném xuống lôi đài, nghe nói Ziran là thứ 11 vũ trụ mạnh nhất. Là thật sao? Vegeta khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Hỏi cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,